Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 58, tin tức nổi bật nhất trong ngày, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kiên An đến giúp Lý Nam Phong cũng đã được vài ngày. Chỉ trong những ngày đó thôi, Kiên An chụp được khá nhiều giấy tờ quan trọng của Lý Thị. Lý Nam Phong thì bất tài vô dụng. Hắn ta chỉ biết ăn không ngồi rồi và đợi thành quả mà Kiên An mang đến. Sáng hôm nay cũng như vậy. Đối với hắn, mọi chuyện lúc nào cũng không quan trọng. Hắn sống một cách bất cần đời và không để ý tới một ai ngoại trừ Vivian. Ngày ngày đều nhung nhớ cô ta đến phát điên lên. Hắn mặc một bộ đồ vest, túi xách nam Louis Vuitton màu đen cùng với cái kính râm hàng hiệu đắt đỏ. Hắn ta hiên ngang bước vào Lý Thị. Hắn ngẩng cao đầu, môi nhếch lên. Mọi người trong Lý Thị đều đang bàn tán về hắn. Người thì nói nọ chỉ kia, trong khi đó, hắn không có thói quen xem tin tức nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lên đến phòng của chủ tịch, cô thư ký Trần chạy thục mạng vào phòng. Cô ta thở dốc vừa nói, cậu, Lý, không, hay rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái gì mà không hay rồi? Thư ký Trần lấy cái điều khiển bật tivi lên. Tin tức sáng nay nổi bật nhất là về hắn ta. Trang đầu của các tờ báo cũng là hắn. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên và ngẩn người ra là tin tức không phải là tin tốt lành. Liệu ở nước ngoài, Lý Bác Buôn có đọc được tin tức này không nhỉ? Cách chương.